Người chơi hung mãnh, chương 933, chuyện xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ok, vậy ta mua vé. Vương Tùng San trên điện thoại di động điểm mấy lần. Lấy lòng, 3 giờ rưỡi, IMAX, được rồi. Lý Ngang lại nhấp một hớp băng Coca-Cola. Phàn nàn nói, không phải nói Prometheus phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới. Có thể trên phạm vi lớn giảm xuống chế tác đặc hiệu chi phí. Tăng lên đặc hiệu thị giác hiệu quả sao? Gần nhất mới phim làm sao ít như vậy? Có thể là bởi vì lúc trước cánh cửa tranh đoạt chiến A, Vương Tùng San tùy ý nói. Lúc ấy tất cả tin tức con đường đều tại thông báo cánh cửa tranh đoạt chiến tin tức. Phim chiếu lên mọi người cũng không tâm tư đi xem. Lại thêm trước đó Mayotte quần đảo tin tức. Cứ như vậy rồi. Ách, Lý Ngang chẹp chẹp miệng. Quả nhiên theo sát chàng trò chơi tiến trình thúc đẩy. Hắn quen thuộc bình tĩnh sinh hoạt hàng ngày. Sắp một đi không trở lại. Thật là khiến người khó chịu. Nói tới cái này, Vương Tùng San cảm xúc cũng có chút xa xút. Nàng thở dài, toát miệng băng Coca-Cola, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nguyên bản ngựa xe như nước. Người đi đường chen vai thích cánh thành thị đường đi. Bây giờ trở nên hơi vắng lạnh một chút. Vượt qua đường đi đối diện cao lầu. Mơ hồ có thể trông thấy nơi xa kia cao ngất thành thị cao ốc đỉnh. Từ góc độ này nhìn lại. Thành thị cao ốc như là một tòa vuông vức hộp bình thường. Sừng sững tại mặt đất phía trên. Trước kia Ân Thị vẫn lấy làm kiêu ngạo cao ngất công trình kiến trúc. Tại trước mặt nó toàn bộ trở nên không đáng giá nhắc tới. Thật cao a, Vương Tùng San cảm khái nói. Tòa kia cao ốc đem Ân Thị chuyển không đều được đi. Nghĩ gì thế? Lý Ngang tùy ý nói. Ngươi là không thấy thành thị cao ốc kế hoạch mới nhất phiên bản tuyên truyền sách sao? Tòa cao ốc này không riêng gì lấy ra ở người. Bên trong còn muốn nhét nhà máy năng lượng nguyên tử, nhà máy hóa chất, xưởng luyện thép, vô thượng trồng nông trường loại hình. Chiếm dụng thể tích đều rất lớn. Không sai biệt lắm có thể chuyển 04-05 tòa Ân Thị đi. Cái này không có cách. Ân Thị thường ở nhân khẩu tăng thêm lưu động người mượn cớ tại nhiều lắm. Sẽ có một bộ phận người phân lưu đến tô hàng thành thị cao ốc bên kia đi. Cụ thể quyết định bởi tại tự động hóa quyết sách hệ thống cùng kết quả rút thăm. Nói, Lý Ngang khinh bỉ nhìn Vương Tùng San một chút. Tin tức này ngươi cũng không biết. Xem xét liền không chú ý đặc sự cục official website. Uổng cho ngươi vẫn là cơ động đặc khiển đội cán viên ra thuộc đâu. Ngươi cho rằng người người đều là ngươi à. Mỗi ngày lên lớp đi ngủ chơi điện thoại. Có nhiều như vậy thời gian rỗi. Ta muốn học tập ok. Vương Tùng San hừ một tiếng. Mà lại ra thuộc cũng không có nhiều nội tình tin tức. Biểu tỷ ta gần đây bận việc muốn chết. Mayotte quần đảo chuyện kia. Giống như ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Bọn hắn đã liên tiếp tăng ca đã mấy ngày. Vương Tùng San dừng một chút. Phờ phạc mà thở dài nói. Ngô, nhà chúng ta cũng muốn đem đến thành thị trong cao ốc đi. Cũng liền mấy tháng này sự tình. Qua nửa năm nữa một năm. Trường học của chúng ta đoán chừng cũng phải bị phá hủy. Các ngươi lại muốn dọn nhà A, Lý Ngang đuôi lông mày có chút bốc lên. Đặc sự cục sớm nhất công bố thành thị cao ốc kế hoạch. Là dự định lại 2 năm đến trong 3 năm. Từng bước xây thành cao ốc. Đem Ân Thị cư dân chia mấy cái sóng lần. Tiến dần chuyển rời đến thành thị cao ốc ở trong. Bất quá kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Cánh cửa tranh đoạt chiến tăng thêm Mayotte quần đảo phía tây trong hải dương xuất hiện dị giới tinh môn. Đại đại kích thích các nơi trên thế giới chính phủ cơ cấu. Thành thị cao ốc kế hoạch cũng chủ động gia tốc. Tại cao ốc tầng cao nhất chưa triệt để hoàn thành tình huống dưới. Di chuyển rất nhiều cái nhà máy. Ở trong thành thị tăng tốc kiến thiết cơ sở công trình. Toàn bộ quá trình đều có siêu phàm người tham dự. Trợ giúp người bình thường thi công đoàn đội. Rút ngắn công trình cần thiết thời gian. Siêu phàm người linh lực mặc dù sẽ tự động hồi phục. Cũng có thể thông qua uống xong ma dược nhắc tới trước về đầy. Nhưng nếu là đang khôi phục quá trình bên trong. Phát động kịch bản nhiệm vụ. Cũng tại kịch bản nhiệm vụ ở trong. bởi vì linh lực chưa có trở về đầy mà dẫn đến chiến lực bị hao tổn. Siêu phàm người tử vong, vậy liền là tuyệt đối được không bù mất. Bồi dưỡng một siêu phàm người, đặc biệt là hậu cần hệ siêu phàm người, cần thiết tài nguyên, muốn xa xa lớn hơn huấn luyện một chi người bình thường thi công đoàn đội. Bởi vậy trước đó các nơi khu chính phủ tổ chức đều rất ít đem siêu phàm người dùng cho đại quy mô sản xuất lao động. Đặc sự cục dám làm như thế, chứng minh bọn hắn tại lần trước cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong lấy được so chính mình tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn chỗ tốt. Lại hoặc là, bọn hắn đạt được tình báo. Nếu như trễ kiến thiết tốt thành thị cao ốc, đem càng nhiều người bình thường chuyển nhập trong đó. Đến tiếp sau bộc phát dị thường sự kiện, tỉ như dị giới xâm lấn, có thể sẽ tạo thành phi thường ảnh hưởng nghiêm trọng. Lý Ngang biểu lộ gió êm sóng lặng, não hải tỉnh táo suy tư. Majotter quần đảo tinh môn sự kiện trước sau. Toàn thế giới trong hải dương tuần hành lấy đại lượng quân hạm, tàu ngầm cùng dưới nước thăm dò công cụ. Tại vùng duyên hải si mấy cái vừa đi vừa về, tìm kiếm khả năng tồn tại tinh môn. Trùng tổ hạm đội quy mô khổng lồ, chủng loại phong phú, nhưng ở đối mặt vô khổng bất nhập khoa học kỹ thuật thiết bị lúc, hơi không cẩn thận, vẫn là có khả năng bị phát hiện bóng dáng. Bởi vậy, hai chi trùng tổ hạm đội hiện tại đã về tới Thái Bình Dương rãnh biển bên trong. Một lần nữa ẩn núp bắt đầu, phân ra lẻ tẻ trinh sát binh chủng, lấy phổ thông bầy cá phương thức, thuận hải dương hải lưu tiến về các nơi trên thế giới tìm kiếm tinh môn bóng dáng. Lấy bổ túc Lý Ngang cần thiết tình báo, vì phòng ngừa phổ thông bầy cá hình dạng trinh sát binh chủng bị nhân loại bắt được. Tất cả binh chủng đều có tự diệt chương trình. Một khi bị lưới đánh cá quấn quanh, tại thăng đến mặt nước trước đó liền có thể tự hành hòa tan. Nếu như thực sự không kịp hòa tan, binh chủng cũng sẽ phun ra lá cây gân lá trạng trùng tổ sinh vật khí quan. Xem như một đầu phổ thông cá, chất thịt cùng chỗ bắt trước loài cá hoàn toàn nhất trí. Đoán chừng không bao lâu, sai phái ra đi binh chủng liền có thể hoàn thành hoàn du địa cầu nhiệm vụ. Tìm tới ngoại trừ Majotter quần đảo bên ngoài một bộ phận tinh môn. Có khác một chút tinh môn khả năng trên đất bằng. Này này, dọn thức ăn lên. Vương Tùng San tại Lý Ngang trước mặt vỗ tay phát ra tiếng. Để hắn từ trong suy tư lấy lại tinh thần. Nghĩ gì thế? Ta đang nghĩ. Nhân loại 70 là nước. Lý Ngang đẩy trên sống mũi con mắt, biểu lộ nghiêm túc nói. Cho nên mỗi 10 người bên trong, liền có 7 cái là ngụy trang thành nhân loại nước. À, tốt có đạo lý à. Đề nghị đem cái này một nghiên cứu khoa học kết quả phát cho Nobel thưởng ban giám khảo. Vương Tùng San thuận miệng nhả rãnh một câu. Nhanh, chờ một cái khác nghiên cứu khoa học thành quả. Luận chứng uế thổ chuyển sinh khả thi công bố về sau, ta có thể để Nobel tự mình cho ta trao giải. Lý Ngang tùy ý cùng Vương Tùng San trò chuyện. Đột nhiên, Vương Tùng San để ở trên bàn điện thoại chấn bắt đầu chuyển động. Ong ong, bên nàng lấy đầu mắt nhìn chưa đọc QQ tin tức. Biểu lộ hơi có chút kinh ngạc. Lý Ngang khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua. Chưa đọc tin tức từ biểu tỷ, cũng chính là Vệ Lăng Lam. Vương Tùng San cầm điện thoại di động lên điểm mấy lần. Biểu lộ từ hơi kinh ngạc, biến thành kinh ngạc, thế nào? Lý Ngang ăn đồ ăn, cũng không ngẩng đầu lên nói. Biểu tỷ ta, đại biểu cơ động đặc khiển đội, tìm ngươi. Vương Tùng San biểu lộ nghiêm túc. A Ngang, ngươi sự tình, phát. Lý Ngang nhịp tim, không dễ phát hiện mà dừng lại một chút. Cách chương.